Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Ưng Nhật tập số 21. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Sơn đã gặp lại cái sư phụ ngày xưa của mình, và ông đã tiết lộ ra một cái bí mật về sự diệt vong của thần giới, cũng như là cái trách nhiệm cao cả của Vân Phi Dương. Và lúc này thì khi trở về, Vân Phi Dương hiện tại thì đang phải chuẩn bị đối mặt với cái kỳ cao hoạch võ đạo. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 21 với tựa đề là Siêu cấp phế vật trong phế vật. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Võ đạo khảo hạch càng lúc càng tới gần, không khí tu luyện bên trong Đông Lăng học phủ cũng càng ngày thì càng mãnh liệt hơn. Vân Phi Sương triệt để yên tĩnh, bắt đầu ổn định cảnh giới, lĩnh hội vũ khí, ngẫu nhiên thì cũng sẽ đi quý thủy đường để mà nghe giảng. Đương nhiên, đi nghe giảng bài để tượng trưng, bởi vì tại phán thế đại lục này không có ai dạy nổi hắn. Mà một ngày này, thừa lúc Bảo Lị không có, tâm huyết dâng trào đi lên bục giảng, hắn giảng giải võ đạo cho đám người Diệp Nam Tù. Về sau, Bảo Lị phát hiện ra, vì để không có bị ngược, hắn đành phải miễn cưỡng nhận một chức vụ mới, phụ đạo sinh. Phụ đạo sinh có nghĩa thời điểm không có đạo sư thì sẽ hướng dẫn học sinh tu luyện võ đạo. Vốn Vân Phi Sương không có coi chuyện này ra gì cả. Về sau thì sụp đổ, bởi vì Bảo Lị lại muốn đi bế quan để cho hắn triệt để thay nàng dạy học. Người không có lòng tin sao? Có. Tốt, vậy ta hy vọng rằng sau khi xuất quan thì người có thể cho ta một kinh hỉ thật lớn. Cứ yên tâm đi, lão sư. Vân Phi Dương lời thề son sắt, nói, coi như có là một đám heo, thì ta cũng có thể dạy bọn heo này biết bay. Bảo Lị cảm thấy hài lòng, liền đi bế quan. Bành một tiếng, quý thủy đường truyền đến một tiếng phang thật lớn. Tứ chỉ cùng với đầu của Diệp Nam Tù lúc này đã lõm vào bên trong bức tường. Vân Phi Dương thu hồi chân, nhìn về phía đám học sinh trợn mắt há mồm mà nói, khi các người hoàn toàn có thể nắm giữ lực đạo, liền có thể là giống như ta vậy, không có sử dụng tới linh lực, đem người đá bay đi. Ba ba ba. Các học sinh lấy lại tinh thần đều nhào nhào vỗ tay. Chỉ đáng thương cho Diệp Nam Tù uể oải mà nằm trên đất, mắt trợn lên, miệng sùi bọt mép, tâm lý sụp đổ thầm nghĩ. Thế nào ta lại phải làm mẫu? Vân Phi Sương tuy là vô sỉ, cả ngày thì cả lờ phất phơ không có đứng đắn, thế nhưng lúc cần thiết thì lại vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn muốn giúp những người này nâng cao tu vi. Nguyên nhân là ngày trước tại bên trong Thanh Phong Lầu, biết rõ sẽ bị đánh, thế nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xông lên mà chắn cho hắn. Trải qua mấy ngày giảng giải cùng với làm mẫu, học sinh của Quý Thủy Đường liền có lý giải sâu hơn đối với võ đạo. Mà lý giải khắc sâu này được xây dựng trên sự thống khổ, bởi vì Vân Phi Dương bạo lực không ít hơn so với Bảo Lị. Sau khi giảng giải võ đạo mà nghe không hiểu, đều sẽ bị đá nhập đầu vào tường. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, trên bức tường của Quý Thủy Đường bay ra vô số những đồ án hình người cùng với các hình thái lồi lõm khác nhau. Nhờ thủ đoạn bạo lực cao áp này cùng với thần giới chiến thần tự mình tới truyền thụ võ đạo, đám học sinh của Quý Thủy Đường thế mà lần lượt có người đột phá đến vũ lực nhị đoạn. Ta rốt cuộc đã đột phá rồi. Phụ thần ra ra, tổ ra ra, ta rốt cuộc thì đã đột phá đến vũ lực nhị đoạn rồi. Mỗi khi có người đột phá, Quý Thủy Đường sẽ truyền đến những âm thanh khóc giống lên. Diệp Nam Tu ngồi tại vị trí đằng trước, nhắm mắt lại. Hắn nắm tay khẽ, nắm khẽ. Hắn đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu, một bên thì nước mắt ngăn không được, bão tố mà rơi. Rơi xuống ngón tay đang lóe ra bốn đạo quang màng, hắn cũng tấn cấp tới vũ lực tứ đoạn rồi. Lần trước đề thăng hình như là khoảng một năm trước. Tu ca? Đừng quản tới ta, đưa cho ta khóc một lát đi. Đối với rất nhiều thiên tài, Một năm đột phá lục đoạn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đối với đám học sinh của Quý Thủy Đường, đó là một kiện chuyện vô cùng là lớn. Bởi vì tư chất bị hạn chế, quyết định bọn họ đột phá có độ khó khăn lớn. Lại qua khoảng 2 ngày nữa, Hạc Mào cùng với Khúc Vãn Cà cũng lần lượt đột phá, so với trước kia đề cao một đẳng cấp. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một người thì Thủy Trùng vẫn không thể nào để thăng. Đó chính là La Mục. Xác thực mà nói, tên này vô luận bị Vân Phí Sương độc ác trà đạp thế nào, mỗi lần lên lớp đều sẽ nằm sấp trên mặt bàn ngủ, hoàn toàn không có tâm tư tu luyện gì. Vân Phí Sương hắn không tin ta, liền lôi tên này ra ngược, sau cùng thì lại nghe tên kia hiện ra thần sắc cô đơn mà nói: người thể nghiệm qua thống khổ khi tu luyện dòng giá 5 năm mà không có sinh ra bất cứ chút linh lực nào chưa? Tu luyện 5 năm mà không có một chút linh lực nào? Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên, hắn ngồi xổm xuống, bắt lấy tay. Sao mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tất cả kinh mạch của tên này đều đã chết rồi. Là tử mạch. Kinh mạch là cầu nối linh lực. Người có tử mạch cả một đời không cách nào có thể tu luyện. Tử mạch sao? Là một cười khổ nói. Người cứ nhìn thêm xem. Vân Phi Dương lúc này cũng thao túng linh niệm thăm dò thêm cơ thể của hắn. Thần sắc càng thêm ngưng trọng bởi vì tên này còn không có cả đan điền. Thông đạo không, không gian chứa đựng linh lực cũng không có. Cái này con mẹ nó quả thật là một siêu cấp phế vật. Trong phế vật, đừng nói tu luyện, lúc sinh ra có thể còn sống đã là không tệ rồi. La Mục đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên thần, tự diễu. Một phế nhân bị thần linh vứt bỏ, đời này cũng chỉ có thể trải qua sinh hoạt phế vật thôi. Vân Phi Dương trầm mặc, bỗng nhiên hắn nhớ tới một người, người kia là một trong tam đại chiến thần nổi danh cùng với mình. Theo hắn biết thì tên kia và La Mục này giống như nhau vậy, đều là tự mạch và không có đan điền. Thế nhưng, chính là một siêu cấp phế vật như vậy, lại dựa vào ý chí cường đại, đưa thân thể tạo nên đề thăng đến cảnh giới khủng bố. Sau cùng, thành tựu chiến thần, được xưng thần giới, chịu bị đánh nhất nam nhân. Tam đại chiến thần, Vân Phi Dương biết đánh nhau nhất, một cái khác thì là chịu bị đánh nhất. Năm đó, ma tộc xâm phạm, Vân Phi Dương trấn thủ Thiên Ma Tình, một chiến thần khác cầm cự thuẫn trấn thủ Phong Ma Cốc, bị mười mấy ma quân cường giả quần đầu, thế mà vẫn thủ trước cốc không hề lùi ra sau nửa bước, cưỡng chống đỡ, đến khi mà đại quân của thần giới đến giúp. Vân Phi Dương hắn chém giết 100.000 tà ma, đối mặt với 10 tên ma quân, thần lực hao sạch, không dám đối kháng, sau cùng đành lựa chọn rút lui. Mà tên kia lại tiếp nhận đủ hết công kích của cả mười mấy tên ma quân, thủ trước cốc không có lùi lấy một bước. Thần giới bị chịu đánh xưng hô này, chịu đánh nhất xưng hô này hoàn toàn là thực chí danh quỳ. Tại Phạn Thế Đại Lục có 12 phàm nhân mang theo phong ấn thần hồn, người cứ để bọn hắn tỉnh lại trước. Lời nói của lão đầu lại vang lên, hắn thầm nghĩ. Đồng dạng tử mạch, đồng dạng đều không có đan điền, chẳng lẽ tên này có phong ấn thần hồn của tên kia? Hẳn chính là như vậy. Trên thế giới này không thể nào lại xuất hiện người nào có thể chất như vậy được. Người muốn mang ta đi đâu? La Mục bị Vân Phi Sương kéo đi, cuối cùng thì đi đến luyện võ tháp. Hắn ngạc nhiên nói. Nơi này bị phong tỏa rồi, người mà dẫn ta tới đây làm gì? Ta nói trước, chỉ thích nữ nhân thôi, ta không có thích nam nhân. Ai, đừng nói nhảm, đi vào cho ta. Vân Phi Sương không để luyện võ tháp bị phong tỏa, kéo lấy La Mục bước vào tầng đầu tiên. Hắn lớn tiếng mà quát ầm lên. Cứu bạn, Vân Phi Dương hắn muốn dở trò lưu manh. Bành, Vân Phi Dương một chân đá cho La Mục một cước, tiến nhập vào bên trong trích như chỉ xa. Khí mạc bên ngoài như thời xuất hiện, rất nhiều học sinh thấy vậy đều nhào nhào ngạc nhiên. Cao Viễn Trúc đi tới, cả giận nói. Làm sao có học sinh lại tiến vào? Ta dựa vào tủ ca, mau nhìn xem. Hắc Mao chỉ ra phía ngoài cửa sổ nói, là Mục hắn thế nào lại tiến vào luyện võ tháp? Cái gì? Diệp Nam Tu vội vàng theo sát tới. nhìn thấy La Mục nằm sấp ở bên trong sa mạc, thì hai mắt mở to. Não tử của tên này là có vấn đề hay sao? La Mục bị Vân Phi Sương bước vào bên trong xích như chi xà. Tên này không cố phụ với danh hiệu siêu cấp phế vật. Khi nhiệt độ vừa bắt đầu bạo phát, thì đã a một tiếng hét thảm, sau đó một lúc sau thì đã ngất đi. Diệp Nam Thu cùng với Hắc Mào cười lên ha ha. Không đúng. Vân Phi Sương kéo La Mục ra khỏi sa mạc thầm nghĩ. Nếu như trong thân thể của tên này phong ấn tàn hồn của tên kia, nếu ý chí siêu cường của hắn ngạnh kháng cũng không có thành vấn đề gì. Chẳng lẽ là ta đoán sai sao? Vân Phi Sương hiện tại gánh vác sứ mệnh cứu vãn thương sinh, muốn tìm được 12 phong ấn thần hồn ẩn tàng. Cho nên, khi hắn phát hiện ra La Mục có dấu hiệu tương đồng với chiến thần kia, thì bắt đầu nghiêm túc chắc thí. Bi kịch cho La Mục mấy ngày tiếp theo, không ngừng bị đưa vào luyện võ tháp, mỗi lần đều là vạn chúng chú mục, thành tiêu điểm trong câu chuyện sau khi mà mọi người thảnh thơi tàn dốc. La Mục lại một lần nữa hôn mê trong sa mạc, lần này thì mạnh hơn so với trước đó, trông đỡ đã nhiều hơn một lượt hô hấp. Vân Phi Sương kéo hắn ra ngoài thầm nghĩ. Ai, chiến thần có ý chí, không yếu hơn so với mình. Nếu như cùi bắp như vậy, vậy thì cũng là quá buồn cười đi. Hắn từ bỏ việc dò xét La Mục, bất quá hắn coi trọng một chuyện. Trong Đông Lăng học phổ, có học sinh là người mang theo thần hồn hay không? Đột nhiên, Vân Phi Sương vỗ ót một cái. Âm Sương Thần, không đúng. Hắn tỉnh táo lại, nói. Tên này thì cũng là một trong chư thần, nhưng sớm đã bị ta giết, luân hồi chuyển thế, cũng không có kinh lịch thần giới hạo kiếp, khẳng định không có thuộc về 108 cái thần hồn kia. Xem ra cần phải điều tra thật tốt đám học sinh trong Đông Long học phủ này. Đại ca, đây là những tư liệu mà người muốn. Lúc này thì ở bên trong đình nghỉ mát, Trung Vũ thả xuống một tập tài liệu nặng trịch lên trên bàn. Một mặt sùng bái không thôi nói. Từ khi Vân Hoa đuổi theo hắn muốn gả cho hắn, Trung Vũ đối với Vân Phi Dương chính là bội phục mà đầu dạp xuống đất. Cho nên khi đối phương muốn tư liệu học sinh toàn trường, hắn không có nói hai lời liền đáp ứng ngay. À, không tệ. Vân Phi Dương lật xem tư liệu nói. Được rồi, có thời gian thì ta sẽ dạy người tán gái tiếp. Vậy tốt. Ta đi trước. Vân Phi Sương đóng tư liệu vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó thì trở lại bên trong phòng nhỏ. Hắn thức trắng đêm dò xét, sau cùng thì phân loại ra được mấy chục hồ sơ. Những người này ở một phố xương diện đều là phi thường xuất sắc, phù hợp với dấu hiệu của những cái tên khốn kiếp kìa. Người tên là Tôn Sương sao? Đúng vậy, người là ai? Người muốn làm gì? Cứu mạng! Phù, bên trong luyện võ tháp, tần sinh tinh thông hỏa thuộc tính Tôn Dương, dưới nhiệt độ cao, khóe miệng cò giật mà ngất đi. Vân Phi Sương kéo hắn ra ngoài, lắc đầu. Ai, chút nhiệt độ đó mà cũng chịu không được. Bên trong thân thể, chắc không có tàn hồn của hỏa thần rồi. Lại lúc này, bên hồ, Vân Phi Sương nhấn một tên đệ tử vào nước. Đối phương dãy dụa, sau cùng thì bi kịch mà ngất đi. Hắn lại lắc đầu. Cũng không phải là thủy thần. Loạn, triệt để loạn. Vân Phi Dương vì để tìm kiếm chư thần tàn hồn, không kiêng nể gì ra tay với đám học sinh. Thế nào có một loại thuộc tính đột xuất đều sẽ bị để mắt tới. Sau cùng thì bị một trận cuồng loạn. Toàn bộ học phủ, lòng người đều là bàng hoàng. Rất nhiều học sinh nhìn thấy hắn đều đã là cò cẳng chạy trốn. Đương nhiên, thử các mục tiêu một lần, Vân Phi Sương cũng nản lòng thoái chí. Sau cùng, hắn không thể nào mà không từ bỏ. Một tia tàn hồn bị phong ấn, nhất định là kéo dài hơi tàn, bám vào thân thể của phạm nhân. Chắc cũng không cho đối phương thiên phú đặc thù gì đó. Ta nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Vân Phi Sương muốn phát điên. Ấy, cái lão già chết tiệt, không cho chút manh mối. Trong biển người mênh mông thế này, ta làm sao tìm ra được 12 người mang theo thần hồn? Phần Phi Sương cuối cùng cũng từ bỏ ý định mà bắt đầu chuyên chú tu luyện cùng với dạy bảo học sinh của Quý Thủy Đường. Rất nhanh thì một tháng trôi qua, khoảng cách tới khảo hạch võ đạo bắt đầu chỉ còn vẹn vẹn có một ngày. Hôm nay hắn không có đi tới Quý Thủy Đường, một người đứng tại rừng trúc bỗng nhiên xuất trường, hình thành ra ám kình mà mắt thường khó có thể trông thấy, đổ bắn ra mà tới. Những cây trúc ở xung quanh bị ám kình đánh trúng liền vỡ nát tại chỗ. Hắn hài lòng mà dừng tay lại. Rốt cuộc thì cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành rồi. Một tháng thời gian lĩnh ngộ thường cốt trường đại thành, cái này giống như có chút chậm, nhưng trên thực tế tên này thì triển cũng không phải là thường cốt trường, mà đã hấp thu tinh túy căn cứ vào lĩnh ngộ mà từ lực kình hình thành ra ám kình. Nói đơn giản, hắn hiện tại lấy lực đạo thuần túy đã có thể đánh ra được ám kình rồi. Xuất trường cũng là ám kình, người nào chịu đựng được. Ngày hôm sau, Phần Phì Sương sớm rời khỏi giường đi vào Quý Thủy Đường. Mới vừa đi vào đã thấy Bảo Lị đứng ở trên bục giảng, trên mặt mang theo mỉm cười. Sau khi nàng bế quan đi ra, nhìn thấy cả đám học sinh trừ La Mục mỗi người đều là đề cao một đẳng cấp, có thể là không cười được hay sao? Tiểu Sao à, người lại cho ta một kinh hỉ to lớn. Bảo Lị đi tới, ngọc thủ khoác lên trên vai của hắn, cười quyến rũ mà nói. Ta cảm thấy đợi người tốt nghiệp, hoàn toàn có thể tới học phủ để mà nhậm chức. Khóe miệng của Phần Phí Dường co giật, nói đùa gì vậy, ca còn muốn cứu cái thế giới này, nào rảnh đi làm đạo sư, trừ khi nữ nhân này có thể hôn ta một cái. Đột nhiên, Bảo Lị theo sát đi tới, hôn trên mặt của hắn một cái, thấp giọng mà nói. Đây xem như là đặc thù khen thưởng dành cho ngươi. Vân Phi Sương phát mộng, không có chút nào phòng bị cứ như vậy hồn. Thật quá không tôn trọng người. Có thể bắt chuyện trước để cho ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hay không? Ai, lão sư. Vân Phi Sương nghiêm túc nói. Lại tới một lần nữa. Bảo Lị nguyết hắn một cợ một cái. Lăn. Phần Phi Sương soạt một cái trở về chỗ cũ, trên mặt dính dấu son môi đỏ tươi, nghiêm túc ngồi xuống. Bọn người Diệp Nam Tù thì ném đến ánh mắt hâm mộ, lợi hại, lại có thể được bạo lực mà đạo hôn như vậy. Bảo Lị đứng ở trên bục giảng, hai tay của nàng ôm ngực mà nói. Hôm nay là thời gian võ đạo khảo hạch, Vân Phi Sương là tân sinh duy nhất dự thi của Quý Thủy Đường chúng ta, gánh lấy vinh dự Quý Thủy Đường. Mọi người phải động viên nhiệt tình. Gánh chịu vinh dự của Quý Thủy Đường sao? Khóe miệng của mọi người co giật, trong lòng thầm nghĩ. Từ khi học phủ thành lập thập thiên can cho đến nay, Quý Thủy Đường chưa có từng có qua vinh dự à? Có chứ, vinh dự bị người ta lấy ra để mà giễu cợt. Các người cầm sao? Mục quang của Bạo Lị lãnh lệ hỏi. Vân Phi Sương ca cố lên. Diễn võ trường Đông Đăng học phủ đã dựng rất nhiều những võ đài nhỏ. Hai bên có quan chiến đài. Ngồi phía trên là các nhân vật tài to mặt lớn của Đông Lăng Thành. Đông Lăng học phủ tân sinh khảo hạch đều được các thế lực lớn của Đông Lăng Thành coi trọng, bởi vì có thể phát hiện ra một vài thiên tài, từ đó mà sớm ra tay lục lạc. Theo một tiếng kèn lệnh vang lên, đạo sư thập thiên can học đường mang theo đám học sinh dự thi chậm chậm tiến vào sân. Tiến vào bên trong diễn võ trường, đầu tiên khẳng định chính là thầy trò của Giáp Mộc Đường, nhân số khoảng chừng 10 người. Lâm Chỉ Khê cùng với Mộc Oanh cũng ở bên trong. Sau Giáp Mộc Đường là Ất Mộc Đường, tính cả Lương Âm bên trong, học sinh có 20 người, hơn 20, mà mấy học đường sau thì tân sinh cũng không có ít. Cao viện trưởng, quý phủ giới này tuyển nhận không ít tân sinh, từng người đều sinh lòng hòa thổ. À, tất nhiên, sẽ trở thành nhân tài trụ cột trong tương lai. Gia chủ của một thế lực đang ngồi trên quan chiến đài, cười nói. Vương gia chủ quá khen rồi. Cao viện trúc tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng mỉm cười trên mặt lại vô cùng đắc ý. Dù sao, chất lượng tân sinh năm nay cao hơn một đợt trước khá nhiều. bên trong có nhiều hạt giống không tệ, thì như là quận chúa Lâm Chỉ Khê đang che giấu tung tích, cùng với gia hòa phá kỷ lục Vân Phi Dương kia. Quý thị đường vào sân kìa! Đột nhiên có người hô. Sau khi Nhâm Thủy Đường đi vào, lấy bảo lỵ cầm đầu Quý Thủy Đường cũng ra trận. Đáng tiếc, cùng so với các vị trí đầu thì lộ ra có chút rách dưới, bởi vì học sinh theo sau chỉ có mỗi một, chính là Vân Phi Dương. Thiên tài sinh ra tại Vạn Thế Đại Lục dù sao cũng ít. Giáp học đường ra sân đầu tiên nhân số vẻn vẹn chỉ có 10 người. Các học đường còn lại có nhân số bắt đầu tăng lên. Nhân số tăng đồng nghĩa với chất lượng học sinh giảm xuống. Đến phiên thành viên của Nhâm Thủy Đường ra sân đạt tới những 53 người. Mấy chục người hùng hổ đi tới, có chút khí thế. Thế nhưng, cho đến khi thành viên của Quý Thủy Đường vào sân, nhân số đột nhiên giảm mạnh. Chỉ thấy đằng sau đạo sư của Quý Thủy Đường chỉ có một thanh niên. Rất nhiều học sinh thấy cảnh này thì nhào nhào cười đến ha ha. Rất nhiều gia tộc ngồi trên quan chiến đài cũng nhào nhào lắc đầu. Ấy, thế nào Quý Thủy Đường lại chỉ có một người tới dự thi? Không thể rồi, năm nay rõ ràng là có sự tiến bộ. Giờ trước chỉ có mỗi một mình đạo sư ra trận, còn cái đám học sinh thì co đầu rút cổ, không có dám tham gia. Ha ha, Quý Thủy Đường mới là át chủ bài của học phủ đó. Đối mặt với sự chế giễu của mọi người, Bảo Lệ bình tĩnh tự nhiên, bởi vì nàng đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi. Năm nào cũng vậy, nàng cũng đã lười phải động thủ để mà bịt miệng của đám người kia. Nhưng Bảo Lị có thể nhịn được, Vân Phi Dương hắn thì lại nhịn không được. Hắn xoát một cái, xông vào bên trong đám người, một bàn tay tát cho đám học sinh trầm trọng ngã xuống đất. Vùng quyền đầu giống như bạo vũ Lê Hòa, tàn nhẫn mà đánh mặt đám học sinh. Ta để cho các người nói nhiều này. Trong khoảnh khắc, đám học sinh bị đánh cho thành đầu heo. Vân Phi Dương đứng lên, bỗng nhiên quay lại, ánh mắt âm sầm nhìn về phía học sinh còn lại xung quanh. Tất cả đều là giật bắn mình, nhào nhào lùi lại vài bước. Cái này... Những đại lão của thế lực lớn đều trợn tròn mắt. Một học sinh Quý Thủy Đường bạo lực tới như vậy, chẳng lẽ học phụ cũng mặc kệ sao? Quản sao? Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phi Dương động thủ, Ca Viễn Trúc ngại mặt mũi của Bảo Lị, cho nên giả vờ không có nhìn thấy. Hắn ngửa đầu nhìn trời, cảm thán. Ai, hôm nay thời tiết đúng là không có tệ, ngàn dặm không có mây à? Vân Phi Dương. Bảo Lị lúc này nhíu mày hồ. Vân Phi Dương rất thổ thẹn trở về, đứng sau lưng của lão sư, cúi đầu giống như là một hài tử phạm sai lầm. Bảo Lị thấy vậy thì cũng không có bỏ qua mà còn khiển trách. Ta nói với người bao nhiêu lần rồi, gặp được người chế giễu Quý Thủy Đường chúng ta, nếu không đánh thì thôi, mà đã đánh thì phải đánh cho chết. Người vừa rồi xuống tay cũng là quá nhẹ đi, về sau nhớ phải chú ý. À, lão sư, ta sai rồi, lần sau ta nhất định là sẽ tăng thêm vài phần lực đạo. Ừ, được rồi, chúng ta đi. Sau đó thì hai thầy trò lại tiếp tục tiến lên, cả đám người tại chiến võ trường giống như là muốn hỏng mất. Sau một lát, toàn bộ học sinh thập thiên ca đi vào chỗ của mình. Đầu tiên, bọn họ phải tiến hành một trận trắc thí về lực đạo. Mục đích của việc này để nghiệm chứng thành quả 3 tháng rèn luyện của bọn hắn. Sở dĩ được gọi là trắc thí lực đạo, bởi vì học sinh phải đứng ở trên giao đấu đài, sử xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, mạo anh kích vào một cái cọc gỗ được trận pháp gia trì. Sau đó phía trên của cọc gỗ đó sẽ hiện ra chỉ số của một quyền đó. Nhờ vào đó có thể đoán ra được người tham gia chắc thí có bao nhiêu lực đạo. Pháp tệ. Cao tầng học phủ hô lên. Lúc này, tại khu vực của giáp mộc đường, một tên thiếu niên đi ra khỏi đội ngũ, chậm rãi leo lên trên giao đấu đài. Người này vô cùng đặc biệt, trên đầu của hắn không có một sợi tóc nào, trụi lùi sáng bóng, mi tâm còn có một chữ vạn kim sắc. Tuy trang phục hiện tại của hắn không phải là áo cà sa, thế nhưng ai nhìn thấy hắn rất giống như là một tiểu hòa thượng. Phật môn sao? Vân Phi Dương đánh giá thiếu niên tên gọi là Pháp Tệ này, trong lòng ngạc nhiên, thần giới thể chế chia làm thần, ma, Phật ba loại. Bên trong lấy số lượng thần là nhiều nhất, ma tiếp theo, còn Phật thì rất hiếm thấy. Cường giả Phật môn nội danh thần giới cũng chỉ có một mình Maha Phật. Thần Phật một nhà, Maha Phật còn được xưng là Maha Thần. Pháp Tể đứng trước cọc gỗ, thở một hơi thật dài. Mười ngón hiện ra chín đạo hào quang óng ánh. Mọi người thấy thì có thể đoán ra tên đầu trọc này có tu vi vũ lực đỉnh phong. Ha ha ha, không tệ không tệ. Ca Viễn Trúc cười rộ lên. Căn cứ theo tư liệu nhập học của tên tiểu tử này, chỉ là vũ lực nhất đoạn, vậy mà sau 3 tháng tu luyện hắn đã đạt đến vũ lực đỉnh phong rồi, cũng rất khá. Các lộ thế lực cũng quan sát Pháp Tề, bắt đầu tính toán muốn sớm ra tay đem tiểu gia họa này lung lạc được về dưới trướng của mình hay không. Không hổ là thiên tài được phân đến giáp mộc đường, hắn sẽ đánh ra bao nhiêu cân lực đạo đây. Mọi người sửa mắt trông đợi, nhưng vào lúc này Pháp Tề bỗng nhiên giơ trường lấp lóe kim quang hùng hăng mà đánh trên thân cọc gỗ. Cọc gỗ mặc dù không nhúc nhích chút nào, thế nhưng trên đầu cọc gỗ hiện ra một con số 1.500 cân lực đạo. 1.500 cân, mọi người nhao nhao kinh hô. Các đại gia tộc thì đều nhao nhao gật đầu tán thưởng. Vũ lực đỉnh phong có thể đánh ra lực đạo của một vũ đồ sơ kỳ, đã là cực kỳ xuất sắc. Hạt giống tốt như vậy nhất định là phải nhanh tới tay, nếu không để qua vài ngày nữa thôi, sợ rằng hạt giống này sẽ bị người ta cướp mất. Tiểu hòa thượng này hẳn là không có xuất ra toàn lực. Vật Phi Dương nâng cằm, cười nói. Giao đấu võ đạo khẳng định là sẽ rất thú vị đây. Pháp Tệ nhất kích gây đến oanh động không nhỏ, chỉ thấy hắn sờ sờ cái đầu trụi lùi của mình, ngại ngùng bước xuống đài. Một tên thiếu niên khác cũng đi tới, người này bày ra tu vi là vũ lực đỉnh phong. Bành một tiếng, thiếu niên này cũng xuất ra một trường đánh trên thân cọc gỗ. Đỉnh đầu của cọc gỗ hiện ra lực đạo 1.300 cân. Mặc dù đã thấp hơn 200 cân so với Pháp Tể, thế nhưng vẫn được cao tầng của học phủ cùng với những phe phái thế lực khác tán thành. Phổ thông, vũ lực đỉnh phong nhiều nhất có thể đánh ra khoảng 1.000 cân chi lực. Có thể vượt qua con số này, không phải thiên tài thì cũng là người có thiên phú dị bẩm. Mục Oanh. Lúc này thì cao tầng học phủ hô lên. Mục Oanh thả tay của Lâm Chỉ Khê ra, thẹn thùng đi tới. Nàng không có báo danh tham gia giải đấu lớn như giao đấu, thế nhưng việc khảo hạch lực đạo nàng nhất định phải tham gia. Là một cô gái. Gia chủ của các đại thế lực cảm thấy hiếu kỳ, đánh giá Mục Oanh. Tại Phản Thế Đại Lục, tỷ lệ nữ tính tu luyện võ đạo thấp hơn so với nam tính rất nhiều. Nữ tính tiến vào giáp mục đường thì đã ít lại càng ít. Ý thức thấy tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình, trái tim nhỏ của Mục Anh phanh phanh nhảy loạn, khẩn trương tới nỗi hô hấp cũng là dồn dập. Thế nhưng lúc vào lúc này thì Vân Vì Sương lại la lớn. Oanh oanh, chớ có khẩn trương, Vân đại ca vĩnh viễn ở phía sau bồi tiếp muội. Thanh âm này rất vang dội, phiêu đáng ở bên trong diễn võ trường. Mộc Oanh sau khi mà nghe được thì tâm trạng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng bạo phát ra thực lực vũ lực đỉnh phong của mình. Ngọc thủ vùng lên, vỗ vào cây cọc gỗ. Chỉ thấy trên cọc gỗ hiện ra con số là 1.200 cân. Không tệ. Cả Viễn Trúc thở phào, cũng cảm thấy hài lòng mà cười rộ lên. Ngay từ đầu thì hắn thật sự là có chút lo lắng. Dù sao thì Mộc Anh cũng là người được quận chúa chủ ý muốn đưa đến giáp mục đường. Nếu như tại trước mắt của bao nhiêu người không thể nào đạt được thành tích tốt, sẽ để cho hắn cảm thấy khó xử. Bây giờ, đánh giá 1.200 cân chính là một thiên tài chân chính. Tiểu ni tử này tu luyện thế nào mà lại có thể đánh giá được trình độ như vậy? Vân Phi Dương cũng là có một chút mộng. Lúc này thì mới qua 2 tháng, nàng chẳng những đạt tới được vũ lực đỉnh phong, còn đánh ra được lực đạo tới 1.200 cân. Mặc dù nàng trải qua tẩy tùy, thế nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy được. Loại suy nghĩ mông lung này của hắn rất nhanh thì biến mất, bởi vì Mục Anh đi xuống đài, đã lôi kéo tay của Lâm Chỉ Khê, vui sướng mà nói. Lâm ca ca, ta đã làm được rồi. Chẳng lẽ Vân Phi Sương thầm nghĩ, nàng là một mực âm thầm dạy cho Oanh Oanh sao? Học sinh của Giá Mộc Đường khác lần lượt leo lên giao đấu đài. Bọn họ đều có thể bạo phát ra tu vi đạt đến vũ lực đỉnh phong, oanh lên trên thân của cọc gỗ, lực kình đều là vượt qua 1.100 cân. Đương nhiên, Vân Phi Sương nhìn ra được, trừ Mộc Oanh ra, thì 8 tên học sinh khác tham gia khảo hạch có rất nhiều người âm thầm đều là ẩn xấu tu vi. Có lẽ thực lực của bọn hắn đã đạt đến vũ đồ rồi. Lâm Chỉ Khê. Đúng lúc này, thì cao tầng của học phủ hô lên một cái tên sau cùng của Giáp Mộc Đường. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần, đem ánh mắt khóa chặt trên người của nữ tử cao ngạo đang đi lên đài. Nàng sẽ đánh ra bao nhiêu cân lực đạo đây? Vân Phi Dương cũng rất chờ mong. Lâm Chỉ Khê vỗ nhẹ lên trên thân cọc gỗ. Dần dần trên đỉnh hiện cọc gỗ hiện ra con số 1.000 cân lực đạo. Ít như vậy sao? Không có khả năng. Hai tháng trước, nàng đã có thể miểu sát Dương Trí cơ mà. Mọi người nhao nhao ngơ ngác. Vân Phi Dương trợn mắt. Ai, nữ nhân đáng giận này. Nhất định là không muốn để cho ta biết thực lực của nàng. Cho nên cố ý ẩn giấu tu vi. Sau khi 10 học sinh của Giáp Mộc Đường hoàn tất việc kiểm tra, toàn bộ đều đạt trên 1.000 cân lực đạo. Quả thực đã để cho phù khiếp sợ không thôi. Mà sau đó thì liền tới phiền của Ất Mộc Đường xa sân. Nhân số tuy rằng nhiều hơn Giáp Mộc Đường không ít, thế nhưng rõ ràng chất lượng thì lại kém hơn rất nhiều. 19 người chắc thí, vẹn vẹn chỉ có 5 người có lực lượng đạt trên 1.000 cân, nhưng không có ai có thể đạt đến được trên 1.500 cân lực đạo. Tính tới hiện tại, người đạt được thành tích tốt nhất vẫn là Pháp Tề của Giáp Mộc Đường. Lương Âm. Cao tầng của học phủ lúc này cao giọng hô lên một cái tên sau cùng của Ất Mộc Đường. Nhìn thấy cái nữ hài điều ngoa kia lên sân, Vân Phi Dương bĩu môi, nói: Lương Âm, cô núp tại cửa của Quý Thủy Đường nhìn trộm lâu như vậy, nếu như đánh không ra được 1.000 cân lực đạo, đi ra ngoài đừng có nói là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Nguyên lai, trong một tháng Vân Phi Dương dạy thay, thì Lương Âm đã từng đến thỉnh giáo hắn các vấn đề gặp phải trong võ đạo. Có một lần, nàng thấy hắn đang dạy học, thì hứng thú núp ở phía ngoài cửa nghe lén. Nhưng từ lần ấy, nàng giống như phát hiện ra, cứ núp nghe sang cả một tháng trời. Lương Âm lúc này mới đi lên đài, thì hung hăng nói: Ta không có phải là nữ nhân của ngươi. Vân Phi Dương cười: Chúng ta là có thể ước mà. Vô gì. Lương Âm tức nghiến răng, bỗng nhiên ngưng tụ linh lực vũ lực đỉnh phong, đánh ra một quyền lên thân cọc gỗ. Có lẽ vì quá tức giận, một quyền này của nàng lại bùng nổ ra 1.300 cân lực đạo. Trời đất, Ất Mộc Đường Lương Âm lại mạnh tới như vậy. Nhìn con số lực đạo hiện ra thì mọi người nhào nhào trừng lớn mắt. Đạo sư Ất Mộc Đường cũng ngây người ra, dù sao học sinh của mình có tu vi bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất. Lương Âm cũng là hoảng hốt, thì bình thường thì nàng ẩn núp nghe tên kia giảng giải. Một tháng thời gian đột phá đến vũ lực đỉnh phong, thế nhưng lực lượng cực hạn ngày bình thường cũng chỉ có khoảng 1.000 cân, là 1.100 cân mà thôi. Vân Phi Dương cười nói: Đây mới chính là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Lương Âm dẫm từng bước nặng nề đi xuống, nếu như không phải diễn võ trường có rất nhiều người đang nhìn, nàng sợ rằng đã tiến lên đánh cho hắn một trận. Dù đánh không lại thì cũng phải hùng hăng mà cắn cho hắn một cái để mà hạ giận. Sau khi học sinh của Ất Mộc Đường hoàn tất việc kiểm tra, tới phiên học sinh của Đình Hỏa Đường bắt đầu ra trận. Nhân số càng nhiều hơn so với những đường trước. Sau một phen qua khảo thí, chỉ có 3 người có thể đánh ra 1.000 cân lực đạo. Các học đường khác ra sân về sau, nhân số càng nhiều, thế nhưng trình thể lực lượng lại dần hạ xuống. Đến mấy chục người của Nhâm Thủy Đường thì không có một ai có lực lượng vượt quá được 700 cân. Đối với kết quả này, học phủ cùng với những đại thế lực đều có thể hiểu. Dù sao, thiên tài xuất sắc thì đều được phân phối đến 3 học đường phía trước rồi. đám học sinh còn lại tu vi khẳng định cũng sẽ là càng ngày càng thấp thôi. Thế nhưng vào lúc này, một tên xa hỏa tướng mạo bì ổi, oanh chiến thần cọc gỗ, chỉ số lực lượng hiện ra, vậy mà lại đạt tới những 2.000 cân. Học phụ hoàn toàn là yên tĩnh, 2.000 cân. Còn số này đã có thể so với một vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Khắc khắc. Vân Lịch vỗ vỗ tay, dương dương đắc ý từ trên đài đi xuống. Hắn ý thức được tất cả mọi người đang đánh giá mình. Cái phần đắc ý kia càng thêm rõ ràng hơn. Bộ sáng bước đi biến thành nghênh ngang. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, pháp tệ hơi mở mắt ra. Chứ vạn trên trán lấp lấy hào quang nhỏ yếu, nỉ non nói. Tên này rất mạnh. Khu vực giáp mộc đường, mấy thiếu niên ẩn giấu tù vì khác cũng nhào nhào hoảng hốt, chợt lắc đầu âm thầm nghĩ, chắc thì hợp cách là được, có cần phải cao điệu tới như vậy không? Kẻ này tất nhiên là đã bước vào vũ đồ rồi, thiên tài như vậy, làm sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa có nghe thấy? Vân Lịch cao điệu đánh ra 2.000 cân, gây nên sóng to gió lớn tại học phủ, rất nhiều người đều đang đàm luận người này. Các đại thế lực cũng là tầm động không thôi. Dù sao, từ khi bắt đầu chắc thí cho đến bây giờ, hắn là vũ đồ duy nhất lộ diện. Thế nhưng, càng giật mình hơn, sau khi hắn chắc thí, thì có một nữ hài dáng dấp yêu mị mềm mại cũng tham gia chắc thí. Nàng vùng trượng đánh xuống, cũng là 2.000 cân. Một nam sinh đánh ra 2.000 cân, bọn họ còn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng một nữ sinh đánh ra thành tích cao như vậy, thì vô cùng rung động. Rất nhiều gia chủ tại qua chiến đài đều là nhào nhào đứng người lên, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Phần Phi Dương. Phần Hòa lúc này xoay người, vùng tay nhỏ, ngọt ngào cười nói. Ta cũng đạt thành tích rất tốt rồi, xứng làm nữ nhân của ngươi hay không? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, lớn tiếng nói. Ây, coi như là ngươi có đánh nát cả vạn thế đại lục này, thì ta cũng không thể nào cưới người đâu. Người chết cái ý niệm này đi thôi. Ấy, cái tên số tiểu tử này, người đập lại một lần nữa cho ta. Vân Lịch vuốt vuốt tay áo, muốn xông tới đánh Vân Phi Dương. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Bảo Lị đứng bên cạnh, trong con người lấp lóe sự kiêng kỵ, sau cùng đành phải áp chế hỏa khí xuống. Gia hỏa đáng thương này, đứng tại lúc Vân Phi Dương khiêu chiến từng thứ hai, đi tìm Bạo Lị để trả thù cho muội muội. Kết quả, hắn còn chưa kịp mở miệng ra, đã bị đá bay ra xa mấy trăm trượng, phải nằm tù dưỡng trên giường nguyên nửa tháng. Một cước kia, quá cường hãn, mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi không thể nào xóa nhòa. Cho nên khi hắn nhìn thấy Bạo Lị, nhất thời liền nhụt chí, không còn dám lên tiếng nữa. Phần Hòa cũng bị ngược tới nỗi sinh ra tâm lý bóng ma. Nếu không, nàng cũng không đứng ở trên đài hồ, mà đã là sớm nhào tới ôm chầm lấy Vân Phi Dương, kêu Vân Phi Dương cưới mình đi. Hoài huynh muội này đúng là loại cực phẩm, bị Bảo Lị chế phục, bởi vậy có thể thấy được cái danh xương bạo lực mà đạo này tuyệt đối không phải là hư danh. Nhầm Thủy Đường, Vân Lịch cùng với Vân Hòa đánh ra 2.000 cân, gây nên oanh động vô cùng lớn. Nhưng cũng chỉ cho đến khi Vân Phi Dương đi lên sau đấu đài. Lúc này, rất nhiều gia chủ đã tự mình nghị luận. Đám gia tộc Đông Lăng Thành đối với sự tích bưu hoãn của Vân Phi Dương, không ai mà không biết. Cho nên khi thời điểm Vân Phi Dương đứng ở trước cọc gỗ, toàn trường đều là dồn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Từ khi nhập học cho đến nay, đầu tiên thì đánh bại Nhiễm Bình Loan, sau đó lại đánh bất tỉnh Mạc Thiếu Khai, sau cùng đánh bại Trung Vũ, phá đi kỷ lục của hai tầng, được xưng là tân sinh đệ nhất hồng nhân. Nhưng rất nhiều học sinh, thậm chí cao tầng đều không thể nào xác định được thực lực chân chính của người này. Ngày hôm nay, cái tên gia hỏa sáng tạo kỷ lục khủng bố, trải qua một tháng tu luyện, lực lượng của hắn rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Tất cả mọi người đều rửa mắt trông đợi. Có thể làm cho tất cả mọi người chú ý như vậy, Vân Phi Dương cũng không có thẹn với danh hào tân sinh đệ nhất hồng nhân. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Vân Phi Dương không biết xấu hổ, cũng không chút nào khẩn trương. Hắn đứng trước cọc gỗ, trước thì cua cua chân, sau đó thì vùng vẫy cánh tay một hồi. Đơn giản, liền xuất ra vài động tác khởi động làm nóng người. Mọi người nhao nhao im lặng. Đột nhiên, Vân Phi Sương giờ trường đánh tới. Trên dưới học phụ nhao nhao trừng lớn mắt. Thế nhưng, tại sát nà khi mà gia họa này sắp đánh trên cọc gỗ, thì lại đột nhiên thu tay lại, chợt trọt chân, nhảy nhót xung quanh cọc gỗ. Phù phù. Trong chiến võ trường, một đám người giận dữ. Tên này, hắn đang làm cái gì vậy? Nhanh, nhanh đánh. Vân Phi Sương lại vẫn thủy chung chỉ nhảy quanh cọc gỗ, làm cho người phía dưới trở nên nóng nảy. Thậm chí, gia chủ của các thế lực vốn đã tính tình không tệ, cũng đã bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn, hận không thể nào lên sân khấu giúp hắn đánh một quyền. Vân Phi Sương lúc này lại xuất thủ. Cũng giống như lần trước, lại nửa đường thì dừng lại tiếp tục đi dạo xung quanh cọc gỗ. Ngay tại thời điểm khi mà đám học sinh dâng lên xúc động muốn chửi con mẹ nó, thì một quyền của Vân Phi Dương rốt cục cũng đánh trên thân cọc gỗ. Diễn võ trường trong nháy mắt đều yên tĩnh, chợt vang lên tiếng cười to, không kiêng nệ gì, bởi vì trên cọc gỗ hiện ra lực đạo thành tích là 100 cân. Vân Phi Dương rất tiện trêu đùa mọi người một phen, cuối cùng thì đánh ra 100 cân thành tích. Điều này cũng làm cho toàn trường mọi người cười ha ha. Trên chiến đài, một gia chủ cười nói: "Ha ha ha ha, cả viện trưởng, cái người học sinh này đến phụ trách khối hai sao?" Mặt của Cao Viễn Trúc cứng ngắc lại, tâm lý đang chửi cha mắng mẹ Vân Phi Dương. Người đánh thì cũng đánh đi, trên đài đi dạo cái rắm, hiện tại thì tốt rồi, đánh ra 100 cân để cho mặt mũi của Đồng Long Học Phủ ta mất hết. Không được rồi, ta đã bụng chết mất. Quả nhiên chính là áp trục ra sân, tùy tiện một người bình thường cường tráng thì có thể đánh ra con số này. Trên diễn võ trường mọi người cười to không thôi. Trên đài Vân Phi Dương hắn thì một mặt quận bách, hắn giơ tay lên nói với Cao Hạch lão sư ở bên cạnh: "Ai, lão sư, ta vừa rồi là trượt chân, có thể lại một lần nữa hay không?" Lại một lần nữa. Xem trên chiến đài, rất nhiều thế lực võ giả nhào nhào cười rộ lên. Tên này thật đúng khôi hài. Cao Viễn Trúc nhìn không được mà đứng lên, mặt mò đỏ bừng, vẫy tay quát: "Người tưởng chỗ này là trời nhà tròi sao? Đi xuống mau lên." "Tốt thôi." Vân Phi Dương nhún vai, bắt đầu bất đắc sĩ mà nhảy xuống. Khảo hạch lực lượng buổi sáng trong kết thúc trong sự cuồng tiếu của mọi người. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương chỉ là ngoài ý muốn, thực lực khẳng định có, nếu không thì sẽ không có sáng tạo ra kỷ lục nghịch thiên. Thế nhưng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ có thể chờ đợi đến buổi chiều võ đạo giao đấu. Học sinh tham gia giao đấu mời tiến về đài rút bảng số trong vòng nửa canh giờ đến giao đấu đài. Sau khi mà khảo hạch lực lượng kết thúc xong thì một trường lão hồ: "Võ đạo giao đấu rốt cuộc thì cũng muốn bắt đầu rồi. Lực đạo chắc thí này thật là quá nhàm chán, nhìn giao đấu mới là thú vị." Mọi người nhiệt tình lại tăng vọt, học sinh dự thi nhào nhào tiến về đài rút số. Vân Phi Dương cũng đi theo. Khi hắn rút ra một con số thì rời đi, vừa vặn gặp thoáng qua Lâm Chỉ Khê. Nữ nhân kia lạnh lùng nói: "Diễn không tệ." Vân Phi Dương xoa xoa cái mũi đáp: "So với người thì vẫn còn kém xa." Lâm Chỉ Khê duỗi tay nhỏ tinh tế ra, rút ra một con số ở trong giường, thản nhiên nói: "Ta chờ người ở trận chung kết." Nói xong, số cũng không có nhìn mà ngạo nghễ rời đi. Nữ nhân này, sau khi lắc đầu, nắm chặt bảng số rời đi. Bất quá vừa đi ra bảng số đài, bên cạnh một thiếu niên đột nhiên cười to: "Ha ha ha, số 50 hào." Lần này học sinh tham gia giao đấu tổng cộng là có 100 người, bảng số trong giường có 2 tổ là 1 đến 50, hai người cùng số giao đấu. 50 thì chắc ra sân cuối cùng, xem ra cũng có chút ưu thế. Vân Phi Dương giật mình, sau đó nhìn xem số trong tay của mình, đi tới ôm hắn cười nói. À, huynh đệ, thật là đúng dịp, ta cũng số 50. Nụ cười trên mặt của thiếu niên kia ngưng kết, hắn trợn mắt, ngất đi. Người này là học sinh của Nhâm Thụy Đường, thực lực ở khoảng vũ lực tứ đoạn, mà đối thủ lại là học phụ đệ nhất thập nhân, quả thật là quá bi kịch. Xế chiều, trên các giao đấu đài, lần lượt có võ giả tiến lên, các thế lực ngồi quan chiến cũng ngừng trọng hẳn. Buổi sáng chắc thí chỉ là chứng minh lực lượng, đến buổi chiều giao đấu mới chính thức khảo nghiệm thực lực của một cá nhân. Số 1, số 2, số 3, tiến lên đài. Cao tầng của học phụ hô lên, học sinh rút đúng số đều nhào nhào đi lên, giống như trong lực đạo khảo hạch, người thứ nhất ra trận vẫn là pháp tề, trở thành tổ hấp dẫn ánh mắt nhất. Thế nhưng khiến cho người ta ngoài ý muốn là đối thủ của tiểu hòa thượng này lại là một cô gái. Cô bé này thuộc kỳ thổ đường, buổi sáng đánh ra lực đạo khoảng 700 cân. Là 700 đối với ngàn rưỡi sao, thật là không có cần sức. Mọi người liền nhau nhau khẳng định, nhưng cao tầng học phù còn chưa có hô bắt đầu, thì tiểu hòa thượng kia ngại ngùng đỏ mặt, hướng về phía nữ hài, hai tay hợp thành chữ thập mà nói. Thí chủ có thể để cho tiểu tăng nhìn cái yếm của người một chút hay không? Dưới đài, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Vô sỉ! Nữ hài kia lạnh mặt quát, pháp thể sờ sờ cái ót, cầu xin. Thế liếc một chút thôi cũng được. Cả đám người dưới đài đều nhào nhào sụp đổ, khóe miệng của Vân Phi Dương thì kịch liệt run rẩy. Một khắc này, hắn bị tiểu hòa thượng đơn thuần này cảm động thật sâu. Đòi xem yếm nữ hài của người ta, còn xa vẻ tội nghiệp, lại có cái mặc cả. Đúng là loại cực phẩm rồi. Người! Nữ hài dậm chân, che mặt muốn khóc chạy xuống đài. Đối mặt với một gia hỏa cực phẩm thế này, không cô gái nào muốn đánh cùng với hắn cả. Cao tầng của học phủ thấy vậy đành tuyên bố. Ai, pháp tệ tấn cấp, vòng tiếp theo. Mọi người sụp đổ lắc đầu, mắt nhìn lại về phía hai đài giao đấu còn lại. Khoan hãy nói, hai tổ kia có thực lực tương tự, đánh nhau cũng là có chút đặc sắc. Qua khoảng 2 phút đồng hồ phân tranh, đã chọn ra được người chiến thắng. 4, 5, 6 lên đài, 7, 8, 9 lên đài. Một lúc lâu sau thì đã chọn ra được 20 người thắng cuộc. Vân Phi Dương cảm thấy chả có hứng thú gì, bởi vì 20 chàng giao đấu đều quá yếu. Dù có Giáp Mộng Đường thiên tài ra sân, cũng gọn gàng miểu sát đối phương thôi. 23, 24, 25 lên đài. Thanh âm hùng hậu vang lên một lần nữa. Vân Phi Dương đang ngáp, lúc này thì mới đậy ánh mắt lên đài, bởi vì người chiến là Nương Âm. Đối thủ của nàng là một học sinh của Tân Kim Đường. Đi chết đi! Giao đấu vừa mới bắt đầu thì Lương Âm đã bạo phát ra vũ lực đỉnh phong, một chân đá đối thủ bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, hồng hằng mà trừng mắt. Vân Phi Dương cười. Nếu như đối thủ là ta, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là thực lực đánh cái mông. Giao đấu tiếp tục, rất nhanh thì đã đến phiên Lâm Chí Khê lên sân khấu. Vân Phi Dương cũng không xem, bởi vì hắn đã biết rõ kết quả rồi. Quả nhiên, mới vừa lên đài, Lâm Chí Khê đã nhẹ nhõm đánh bại đối thủ tiến vào trận tiếp theo. 47, 48, 49, 50, lên đài. Cao tầng học phụ hô lên cùng lúc cả 4 bảng số. Vân Phi Dương của cánh tay một cái đi lên, mà thiếu niên bi kịch cũng leo lên đài. Bắt đầu. Học phụ cao tầng hồ. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào tiền thiếu niên đang trần đầy vẻ khủng hoảng. Quá to một tiếng, đối phương bị giật mình. Lúc này thì ôm đầu nhảy xuống đài, lớn tiếng mà nói. Ta xin bỏ quyền. Ấy, cắt, thật là quá mất mặt đi. Vậy mà lại bỏ quyền sao? Ở dưới đài vang lên những hừ thành. Dù sao từ lúc giao đấu cho đến giờ, lập tức kết thúc có. Thế nhưng chủ động bỏ quyền, thật là mất hứng. Thế giới võ đạo phi tồn, giao đấu chính quy bình thường, chiến giả mà bỏ quyền thì sẽ bị xem thường. Thiếu niên bỏ quyền kia mặc kệ xem thường, giờ phút này thẩm lý còn đang âm thầm may mắn rằng mình đã bỏ quyền nhanh, nếu không hạ chàng chỉ sợ sẽ giống như là các đồng học tháng trước thôi. Nguyên lai, đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương vì tìm người mang theo thần hồn mà tra tấn đám thần sinh liên tục, khiến cho chỉ cần thấy hắn đi ngang qua thì sẽ bỏ chạy, từ đó lưu lại bóng ma tâm lý không thể nào xóa nhòa. Nói thật, thiếu niên này bỏ quyền vô cùng sáng suốt, bởi vì trận đấu vòng thứ hai, Vân Phi Dương hung hăng ngược một đối thủ, thậm chí người ta muốn hồ bỏ quyền cũng không có kịp mở miệng. Hết tập truyện số 21. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.